các bạn đang nghe trên radioplus.vn. Thu Tình, Ta và Người. Diễn đọc Quỳnh Trang. Ta cảm ơn người vì đã bên cạnh ta những khi ta buồn, lau dùng ta những giọt nước mắt. Ta cảm ơn người cho ta biết thế nào là cuộc sống đầy trái ngang, sóng gió, nhưng người không dạy ta mạnh mẽ khi đối diện với nó, vì người đã che chở cho ta những lúc ấy. Để rồi khi người quay lưng, ta chỉ biết đứng nhìn và im lặng. Ta cảm ơn người đã dạy ta biết kiên nhẫn và đợi chờ, dẫu không lâu lắm nhưng khá hơn so với ngày xưa. Đợi chờ ngày mai không bao giờ đến, đợi ngày mình có thể cùng bước trên một con đường chỉ có hạnh phúc và bình yên. Ta thật sự đã tin người bằng cả niềm tin ta có, nhưng giờ đây mỗi ngày trôi qua, niềm tin ấy làm ta thất vọng, đau đớn. Ta vẫn cảm ơn người. Người giang đôi tay ra che chở cho ta, mang lại hạnh phúc, và thật sự bên người ta có được bình yên chỉ khi bắt đầu thôi. Còn bây giờ, bình yên đã không còn từ ngày, tháng, năm. Ta đau, ta khóc, ta cười, ta hạnh phúc, ta rớt từ thiên đường xuống tận đáy sâu của địa ngục. Ta vẫn có người bên cạnh. Ta cảm ơn người, nhưng cảm giác ngày xưa đã không còn. Ta chia tay, ta thấy hụt hẫng như mất một cái gì đó rất quan trọng trong cuộc sống. Đau như mất đi phần nào đó trên cơ thể mình. Người bảo rằng anh không để mất em, đối với anh, em là người quan trọng nhất. Ta cảm ơn người vì điều đó. Cảm giác hạnh phúc của người tự dưng là giống mình. Người quên rằng còn rất nhiều người còn quan trọng hơn ta trong cuộc sống của người. Họ được đặt tên là vợ, con, gia đình. Người vẫn bên cạnh ta đấy thôi, vẫn nhẹ nhàng như ngày xưa lúc ban đầu, nhưng xung quanh người đầy sóng gió bão tố. Ta đợi, ta đợi. Ta được người cho thật nhiều hy vọng, một tương lai thật đẹp. Ta sẽ được làm mẹ, làm vợ cùng người, trong vai một người chồng, người cha thật hạnh phúc. Ta cướp hạnh phúc của người khác về cho mình ư? Ta được là người thứ ba mà xã hội lên án, phá hoại gia đình người ta. Người là chồng lăng nhăng cũng vì có ta xen vào. Người đến sau xấu xa. Ta thật sự hạnh phúc khi có người bên cạnh. Người bảo ta không có tội, cũng chẳng là lỗi do ta. Mọi chuyện đều có lý do, người cũng không sai. Ta cũng là người, người thứ ba vẫn chỉ là một người bình thường như bao phụ nữ khác. Nhưng chỉ vì ta đến sau và làm người thứ ba, ta biết đau khi nhìn người về cạnh gia đình, bên cạnh vợ và con. Ta cũng biết người vợ ấy cũng đau khi biết chồng mình có người khác là ta. Ta xin lỗi, ngàn lần xin lỗi, dẫu là muộn màng. Ta không phải người tốt, nhưng cũng không quá xấu xa tranh giành người cha của một đứa trẻ vô tội. Ta cũng yêu trẻ con, cũng muốn được gọi hai tiếng mẹ ơi. Ta cũng đã vì người mẹ ơi, ta đã không thể nghe. Ta trách ông trời, nhưng lại quên người gây ra mọi thứ là ta. Vạn lần xin lỗi, hai tiếng mẹ ơi. Cuộc sống của ta và người giờ đây còn là những lần cãi vã, giận hờn và trách móc. Người quay lưng đi, ta khóc nhưng lại cười. Cái giá ư? Ta có cố ý đâu, ta có lỗi gì với người đâu. Người quay lại, níu kéo. Anh không thể mất em. Ta lại cười, nhưng chua chát hơn thuở nào. Ta sai. Ta và người cuối cùng chỉ là hai đường thẳng song song mà thôi thật ư? Ta cũng phải tìm hạnh phúc riêng ư? Bao giờ?